Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, mê vụ yêu quái tới rồi. 3. Tài nấu ăn của ngươi thật so với lúc trước thật tốt hơn nhiều. Lý Tiểu Nhị cũng rất kinh ngạc nói, đó là bởi vì hôm nay xảy ra một món kỳ chuyện lạ tình. Lý Đại bắt đầu nói đến hôm nay chuyện. Ba, ta trước kia cũng là như vậy. Lý Tiểu Nhị kinh hô. Ta cũng thế, còn có ta cũng rất giống là cảm ngộ cái gì. Đều đã luyện được nội khí rồi. Một ngày liền luyện được nội khí nữa nha. Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm bọn họ lớn tiếng nói. Ta biết rồi, khẳng định với tông chủ đại nhân có liên quan. Hứa Nguyệt nói. Đúng, quỷ bà cũng gật đầu một cái. Nhưng là tại sao vậy chứ? Triệu Tiền Tiền nghi vấn. Ăn xong bữa ăn tối, mọi người rửa sạch sau, liền chuẩn bị hồi ngoại môn đệ tử viện đi nghỉ. Vốn là suy nghĩ hôm nay đem động phủ của cường giả tìm tới, hoàn thành nhiệm vụ môn phái, như vậy có thể có được quét thưởng rồi. Đáng tiếc nhưng bởi vì đạo vận hạ xuống, bọn họ lâm vào cảm ngộ chính giữa. Chính là buổi sáng lục soát một đoạn thời gian khác đều tại tu luyện, ngày mai tiếp tục. La Phong nói, hừ, ta ngày mai nhất định có thể tìm tới động phủ. Đồng Thiên Tú hừ một tiếng nói, tìm tới động phủ nhân nhất định là ta. Trịnh Lâm hai quả đấm nắm chặt, tâm lý cho mình bơm hơi, ta sẽ thứ nhất tìm tới. Những người khác cũng là liên tiếp nói. Bọn họ mới vừa đến trước thềm đá, liền thấy thềm đá bị một tầng dày đặc sương mù bao phủ. Thềm đá cũng không thấy rõ rồi. Bọn họ trực tiếp là bối rối. Có mê vụ yêu quái đem thềm đá giấu á? Đồng Thiên Tú hô, làm sao bây giờ? Tô Tâm Tâm cũng ở đây kêu, thật là đáng sợ. Hứa Nguyệt một bộ sợ hãi biểu tình, chúng ta đi nhanh tìm tông chủ. La Phong đề nghị, đúng đúng đúng, đi tìm tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết. Tống Bác cũng nói, đi, đi, đi. Trịnh Lâm phụ họa. Ngay sau đó, bọn họ rối rít hướng tông chủ điện phương hướng đi tới. Kết quả lại không nhìn thấy Mạc Bất Phàm. Bọn họ nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Thế nào, quỷ bà xa xa thấy được. Cứ tới đây hỏi, trưởng lão, xuống núi thềm đá bị mê vụ yêu quái giấu đi. Đồng Thiên Tú nói, mê vụ yêu quái, quỷ bà sửng sốt một chút. Có mê vụ yêu quái loại vật này sao? Thật, Hứa Nguyệt gật đầu, đúng vậy, cũng không thấy được thềm đá rồi. Chúng ta thế nào xuống núi nha? Tô Tâm Tâm nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước nhìn một chút. Quỷ bà nói, La Phong bọn họ gật đầu. Quỷ bà nhanh chóng rời đi. Lấy nàng tốc độ, tự nhiên rất nhanh là đến trước thềm đá. Liền thấy bao phủ toàn bộ thềm đá màu trắng sương mù. Chẳng lẽ thật là cái gì ta không biết mê vụ yêu quái? Quỷ bà cũng là trợn tròn mắt, tâm lý mơ hồ có chút sợ hãi. Nhanh chóng lui về phía sau, không dám đến gần. Lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về tông chủ điện trước. Trưởng lão, như thế nào đây? La Phong hỏi. Quỷ bà gật đầu. Quả thật có xương trắng. Trưởng lão, ngươi biết tông chủ ở đâu sao? Hứa Nguyệt hỏi. Không có ở tông chủ điện sao? Quỷ bà lại hỏi. Không có. La Phong bọn họ lắc đầu. Này, quỷ bà cũng không biết Mạc Bất Phàm đi đâu. Thời gian trôi qua, Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi, Lý Đại, Lý Tiểu Nhị, Vân Lam bọn họ cũng rối rít lấy được tin tức, nói ra phát hiện cái gì mê vụ yêu quái, đem thềm đá giấu đi. Bọn họ vừa mới bắt đầu không tin, nhưng thấy một mảnh kia đậm đà xương trắng, bọn họ không tin cũng phải tin rồi. Đã trễ thế này, các ngươi không đi ngủ, từng cái thủ tại chỗ này làm gì? Lúc này, Mạc Bất Phàm đi dạo xong sau núi, không có tìm được động phủ, thời gian cũng không sớm, cho nên mang theo đại hoàng trở lại, lại thấy Lâm Linh Nhi bọn họ tụ tập ở tông chủ điện cửa. Tông chủ đại nhân, có mê vụ yêu quái. Đồng Thiên Tú sợ hãi hô. Ừ, mê vụ yêu quái, thứ quỷ gì? Mạc Bất Phàm mặt đầy hồ nghi. Là thực sự, quỷ bà mặt đầy nghiêm túc. Tông chủ đại nhân, mê vụ yêu quái thật là đáng sợ. Dài như vậy, thềm đá đều bị nuốt lấy đâu rồi. Tâm Tâm không dám đi qua. Tông chủ đại nhân, người mau đưa mê vụ yêu quái đuổi đi đi. Tô Tâm Tâm cái này tiểu lô ly run lẩy bẩy biểu tình. Đúng nha, đúng nha. Hứa Nguyệt bọn họ cũng thật nhanh gật đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm giọng trịnh trọng hỏi. Tông chủ, là như vậy. Triệu Tiên Tiên trả lời. Chúng ta mới vừa rồi đi thềm đá bên kia, lại thấy toàn bộ thềm đá bị một tầng đậm đà xương trắng bao phủ, đã không nhìn thấy đường. Cho nên, ngạch, Mạc Bất Phàm phản ứng lại, nguyên lai là sơ cấp đăng thiên giai dị tượng bị ngộ nhận là mê vụ yêu quái rồi. Nghĩ rõ ràng sau, Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Tông chủ, người nhanh nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lâm Linh Nhi cũng giọng trịnh trọng nói. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm lần này là thực sự không nhịn được, trực tiếp bật cười. Bật cười sau liền cũng không nhịn được nữa. Ha ha, cười to. Ha ha ha, ha ha ha. Tông chủ, nhất thời La Phong bọn họ toàn bộ bối rối, mặt đầy kinh ngạc biểu tình, hoàn toàn không hiểu tông chủ đại nhân nói thế nào, vừa nói liền ha ha cười to. Chẳng lẽ rất buồn cười mê vụ yêu quái sao? Hừ, Lâm Linh Nhi lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn biểu tình, hai tay ôm ngực, hừ một tiếng nói, tông chủ, người chắc chắn biết là chuyện gì xảy ra có đúng hay không? Nói mau, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nín cười, hắn thật là không nghĩ tới. Xây sơ cấp đăng thiên giai thật sự sinh ra dị tượng lại sẽ để cho Lâm Linh Nhi bọn họ hiểu lầm thành là mê vụ yêu quái. Thiếu chút nữa không đem Mạc Bất Phàm cười xoa khí. Nói mau, Lâm Linh Nhi hàm răng thẳng cắn. Được, tốt, ta nói, Mạc Bất Phàm cười đủ rồi. Lúc này mới nụ cười mặt đầy nói. Kia không phải là cái gì mê vụ yêu quái, chỉ là bồn tọa xây dị chủng tông môn kiến trúc thật sự sinh ra dị tưởng, mới có xương trắng bao phủ toàn bộ thềm đá. Còn nữa, hôm nay các người có phải hay không là cảm ngộ khá sâu, thu hút to lớn, từng cái toàn bộ luyện được nội khí rồi. Đó là bởi vì bồn tọa xây cái tông môn này kiến trúc lúc sử đắc đạo vận hạ xuống, bao phủ toàn bộ chính khí phong, các người mới có những thứ này cảm ngộ. A, xây tông môn kiến trúc thật sự sinh ra dị tưởng, nguyên lai là không phải yêu quái nha. Ngạch, Đồng Thiên Tú bọn họ rối rít phản ứng lại, bọn họ từng cái biểu tình khác nhau, có vui mừng, có kính nể, có kinh ngạc, có xấu hổ, có khiếp sợ. Bây giờ các ngươi hiểu chưa? Mạc Bất Phàm cười nói, tại sao không nói sớm? Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, chỉ là xây tông môn thật sự sinh ra dị tượng mà thôi. Nàng lại cũng thật cho là yêu quái xuất hiện, làm hại chính mình xảy ra lớn như vậy cơm nắm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Không trách Mạc Bất Phàm sau khi nghe biết cười lớn tiếng như vậy. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái này dị tượng đại khái sẽ ở ngày mai buổi sáng thời điểm biến mất. Đến thời điểm các ngươi liền có thể đi thềm đá rồi. Tối hôm nay các ngươi cùng đi rừng rậm xuống núi thôi. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ, hư kinh một trận, đi, đi nha. Chúng đệ tử xoay người rời đi. Quỷ bà lại khiếp sợ đứng tại chỗ. Nàng từ mê vụ yêu quái trong chuyện này tinh thần phục hồi lại. Muốn Mạc Bất Phàm vừa mới nói chuyện, xây một cái tông môn kiến trúc, không chỉ có sinh ra kinh người như vậy dị tượng, còn có thể đem đạo vận bao phủ toàn bộ chính khí phong. Tỉ mỉ nghĩ lại, quỷ bìa không thể nào hiểu được rốt cuộc cần gì dạng lực lượng mới có thể làm đến như vậy sự tình. Thiên đạo chi tử sao? Hay lại là cái gì? Không chỉ là quỷ bà, Triệu Tiền Tiền cũng thuộc về rung động chính giữa. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Trong lòng đối Mạc Bất Phàm kính ý là càng ngày càng nặng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ